ông Thái thong thả mà ngồi nói chuyện nhà. Ông nghe hai bà than, không biết làm cách nào cho mẹ con liếng nhìn nhau được, êm ấm xuôi thuận. Ông Thái suy nghĩ một chút rồi ông nói. Hôm nay, hãy có rảnh thì tôi thường nghĩ đến cái việc đó. Thiệt, tôi cũng bi lôi, không có thấy nghe nào ra cho nó được vui vẻ rõ ràng. Cô hai đã thấy lòng dạ vợ chồng tôi thành thiệt biết ơn cô, nên muốn giao con Ly lại cho cô, đặng mẹ con vui sum hiệp. Con Ly nó khôn lớn rồi, học đã gần thành tài, vợ chồng tôi sắp nhờ nó được đó. Nếu vợ chồng tôi có lòng ích kỷ, dẫu biết chắc cô hai là mẹ ruột của con Ly đi nữa, vợ chồng tôi lặng thinh không có thuật chuyện tôi gặp nó cho cô nghe. Không có đem rương đồ ra cho cô nhìn thì cô làm sao mà biết nó là con của cô. Mà dẫu cô biết đi nữa, con Lý là con song thai của vợ chồng tôi. Có tòa chứng nhận khai sanh rành rẽ. Tại từ khi nó biết nói biết đi ra thì nó chỉ có biết vợ chồng tôi là cha mẹ nó. Chứ nó có biết cô đâu. Nên vợ chồng tôi đâu có sợ cho nó nhìn cô rồi nó theo cô mà bỏ vợ chồng tôi. Tôi không có sợ vợ chồng tôi mất cái phần kính yêu của nó đâu. Tôi lo đó, là lo cho phận cô hai đó mà thôi. Sợ cô nhìn con rồi, gia đạo không có được an vui, mà lại gây cái cảnh lợt lạc và sao sao. Theo ý tôi đó thì, đống tro tàn đã nằm êm một chỗ rồi đó, nên để cho nó êm luôn, không có nên bơi xới cho nó bay bụi. Còn Ly mấy năm nay đã quen kính yêu cô hai cũng như nó kính yêu mẹ nó. Nó đã gọi cô là má hai. Cô muốn thấy mặt nó giờ nào cũng được hết. Tôi tưởng nên để nó làm đứa con chung của hai nhà. Cô hiệp với vợ chồng tôi mà chăm nom lo lắng, vậy cũng được. Chẳng cần cô phải kể chuyện cũ cho nó biết. Cũng không có cần cho cậu Khánh hay rồi công khai nhìn nhận nó là con làm chi. Thủa này cô hai anh năn về cái sự bỏ con, không biết nó còn hay mất, hư hay nên, cô buộc qua nên sanh bệnh. Bây giờ cô hai đã tìm được con rồi, nó ở một bên, nó lui tới hàng ngày. Cô biết nó không có hư hèn, không có cực khổ, cô đã yên lòng rồi. Cô vui đỡ như vậy cũng được. Tôi ví dụ cho cô hai nghe nha. Nhà cô rủi phát quá, cô đương lo sợ cháy tiêu hết. Mây trời sang xuống trộm đám mưa lớn, dục tắt cái ngọn lửa mà cứu cô. Lửa cháy xém chút đỉnh, sửa lại được chứ không có hư hại cho lắm. Trời cứu cô như vậy cũng nhiều lắm rồi. Cô tu bổ nhà lại mà ở. Cô không có nên kêu đòi tai qua, không có nên trách trời tại sao không có mưa sớm một chút cho nhà cô còn y nguyên. Lửa phát cháy tại cô vô ý hơ hỏng gây họa, chứ không có phải tại trời đốt hay sao mà trách trời. Cô phải suy nghĩ lại. Bà Ngọc nghe ông Thái phân trần chỉ lý, ông chỉ lợi hại rõ ràng thì bà cảm phục quá. Bà nhất định áp dụng ý kiến của ông, để yên Lý làm đứa con chung, không cần công khai nhìn mẹ con làm chi cho sanh chuyện rối rắm. Nhưng bà xin vợ chồng ông Thái trừ rầy mỗi ngày cho phép Lý với Đào một người ăn cơm chung với bà cho bà vui. Bà không dám sinh miệt một mình Lý, sợ hai trẻ phân bì sự sơ thân mà sanh xích mích. Vợ chồng ông Thái thỏa thuận như vậy cho bà Ngọc vui lòng. Chờ thời gian trải qua, cuộc đời hoặc may có biến cố, đổi đạo nhà, nếu được xuôi thuận rồi sẽ bàn nhau lại. Thank you.